Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, sóng xung kích. Diệp Sát 5 người tiến vào thời điểm, trêu chọc đến không ít tầm mắt, dù sao, số 7 thùng xe thực lực tổng hợp cũng không tính mạnh. Nhưng kết quả quá ngoài dự đoán của mọi người, 10 vị trí đầu thuận vị bên trong. Số 7 thùng xe vậy mà chiếm rồi 3 cái, mà lại Diệp Sát cùng tiểu mập mạp còn độc chiếm 1-2 vị. Này tự nhiên sẽ dẫn tới đám người chú ý, đại gia tâm tư cũng không giống nhau. Có người có lẽ sẽ bởi vậy sinh ra tổ đội cùng lôi kéo tâm tư. Có ít người thì là đề phòng, dù là tải giống nhau thùng xe, cũng chưa chắc chính là bằng hữu. Diệp Sát hiển nhiên không có phản ứng bất luận người nào tâm tư. Trực tiếp đi đến số 1 vị giường chiếu, đem đồ vật ném một cái sau, trực tiếp rời đi tử vong thùng xe, tiến vào tòa ăn nội, lần nữa đi đến quầy ba trước. Diệp Sát ngồi xuống nói, ta hạt giống hẳn là không có tổn hại a. Lão bản nương cười lấy đem một cái hoa nhỏ bồn đặt ở quầy ba trên nói. Người vận khí cũng không tệ lắm, đã thành công rồi, hạt giống bị chôn ở chậu hoa trong đất, bùn đất tầng trên, chỉ có to bằng móng tay nhỏ một mảnh nhỏ lá xanh. Còn có so cọng tóc thô không có bao nhiêu rễ cây. Lão bản nương nói, bồi dưỡng biến dị thi hoa phương pháp có rất nhiều, cần lấy ta vì ngươi giới thiệu mấy loại sao? Diệp Sát nói, cần lấy tư liệu phí. Đúng không? Lão bản nương mỉm cười nói. Đây không phải là chuyện đương nhiên sự tình sao? Diệp Sát nói. Vẫn là không cần. Ta muốn nhận lấy chính mình bài danh thuận vị ban thưởng. Không có vấn đề. Lão bản nương đem một đài tấm phẳng máy tính đặt ở cái bàn trên nói. Đầu tiên, nhất định phải ngẫu nhiên 7 dạng năng lực cho ngươi. Sau đó ngươi tại này 7 dạng năng lực bên trong chọn lựa là có thể rồi. Tấm phẳng máy tính màn hình trên rất nhanh xuất hiện rồi một phần danh sách. Sau đó có một cái nhỏ mũi tên bắt đầu ở khác biệt năng lực tên giữa nhảy lên. Diệp Sát khép hờ con mắt, khó được có chút khẩn trương. Yêu cầu của hắn chỉ có một cái, vậy liền là ảo tưởng năng lực. Lùi lại mà cầu việc khác, huyễn tưởng loại kỹ năng cũng là có thể tiếp nhận. Một lát sau, lão bản nương nói, được rồi, tấm phẳng xuất hiện trên máy vi tính rồi 7 loại đồ án. Đối ứng 7 loại năng lực, cái thứ nhất là cường tráng hình người đồ án. Năng lực tên là sắt thép hóa, như cùng tên chữ đồng dạng, có thể thời gian nhất định nổi, để ra thịt mặt ngoài như là sắt thép vậy cứng rắn. Là ảo tưởng năng lực bên trong, thân thể cường hóa phân loại một loại. Thứ hai là một đài máy tính đồ án, năng lực tên là siêu cấp hacker. Đây cũng là cái thông qua tên liền có thể rõ ràng năng lực, thuộc về hiện thực năng lực. Cái thứ ba là một cái tiểu nhân bày ra chiến đấu tư thế, năng lực tên là bát quái trưởng, có thể làm cho người học được cấp đại sư bát quái trưởng cách đấu kỹ xảo, thuộc về hiện thực năng lực. Cái thứ tư là một cái ấm nước, năng lực tên là nguồn nước cảm giác, có thể cảm ứng phương viên 3 cây số nội nguồn nước vị trí, thuộc về tinh thần năng lực. Cái thứ năm năng lực liền phi thường đúng dịp, là ống kim đồ án, đối ứng năng lực vừa lúc là adrenaline, thuộc về khoa học kỹ thuật hóa năng lực. Cái thứ sáu năng lực là một cái quang cầu đồ án, đối ứng năng lực tên là sóng xung kích, có thể chế tạo sóng xung kích tiến hành công kích, thuộc về huyễn tưởng năng lực bên trong huyễn tưởng kỹ năng phân loại. Cái thứ bảy năng lực là một con dao giải phẫu, đối ứng năng lực vì tử vong y sinh, có thể chế tạo khâu lại thú để bản thân sử dụng, thuộc về nửa huyễn tưởng, nửa khoa học kỹ thuật năng lực bên trong phụ trợ năng lực loại khác. Diệp Sát nhìn lấy 7 hạng năng lực, không khỏi trầm ngâm. Đầu tiên, siêu cấp hacker có thể bài trừ rơi. Cái đồ chơi này có thể trực tiếp mua sắm sơ cấp hacker tinh thông. sau đó thông qua sử dụng liền có thể tăng lên tới cấp đại sư. Ý nghĩa thực sự không hắn. Cũng giống như thế còn có bát quái trưởng. Tòa ăn có thể mua sắm sơ cấp bát quái trưởng tinh thông. Tiếp tục sử dụng liền có thể tăng lên tới cấp đại sư. Đương nhiên, Diệp Sát chắc chắn sẽ không làm như vậy. Coi như muốn tăng lên, hắn đem tổng hợp cách đấu tăng lên tới cấp đại sư không là có thể rồi. Tiếp theo là nguồn nước cảm giác. Ngươi nói năng lực này vô dụng a, nhưng chờ ngươi đi rồi hoang mạc loại hình địa phương, sẽ đối không có cầm xuống năng lực này cảm giác vô cùng đau buồn. Nhưng là, không nên nói hữu dụng, năng lực này cũng không phải là tác dụng tại chiến đấu. Đồng thời lại chỉ ở đặc biệt dưới tình huống hữu dụng. Cũng là sự thực, Diệp Sát cân nhắc rồi một chút, chính mình trước mắt cần lấy tăng lên là tức chiến lực. Cho nên, nguồn nước cảm giác cũng bị hắn đem thả bỏ rồi. Cái thứ tư từ bỏ là adrenaline, năng lực này rất mạnh, phi thường mạnh, nếu như không phải là bởi vì adrenaline, Diệp Sát có lẽ đều đã chết tại đám kia thần bí kẻ ám sát trong tay. Nhưng adrenaline tác dụng phụ quá rõ ràng, một khi sử dụng, giết không chết đối phương, tiến vào trạng thái hư nhược, chỉ có thể bị đối phương giết chết. Bởi vậy, adrenaline là một loại thủ đoạn bảo mệnh, lại không phải thông thường chiến lực. Cuối cùng, Diệp Sát tỏa định năng lực là sắt thép hóa, sóng xung kích cùng tử vong y sinh. Này ba loại năng lực Diệp Sát đều rất ưa thích, đều khó khăn lấy hay bỏ. Sắt thép hóa năng đồng thời tăng cường công kích cùng phòng ngự. Sóng xung kích chỉ gia tăng thủ đoạn công kích, nhưng bên trong khoảng cách gần uy lực công kích có thể tăng lên trên diện rộng. Tử vong y sinh năng lực có thể dùng thi khối hỗn hợp một chút cái khác tài liệu chế tác khâu lại thú. Cùng cấp Diệp Sát sẽ có được một tên thậm chí mấy tên cường lực bảo tiêu. Suy nghĩ qua đi, Diệp Sát đầu tiên loại bỏ rơi tử vong y sinh. Thứ nhất, năng lực này không phải cầm tới sau có thể lập tức dùng. Cần lấy siêu tập thi thể cùng tài liệu, đồng thời khâu lại thú bị làm hỏng. Liền cần muốn một lần nữa chế tác, thuộc về một cái đốt tiền, đốt thời gian năng lực. Mặc dù tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng thật muốn mang mấy đầu cường lực khâu lại thú bảo tiêu, cần lấy đầu nhập lượng lớn tài nguyên cùng chế tác thời gian. Thứ hai, chính mình chính tại bồi dưỡng thi hoa, chờ thi hoa trưởng thành, chính là chính mình bảo tiêu, lại cố ý đi chế tác khâu lại thú, tựa hồ có chút tác dụng trùng điệp. Thứ ba, một cái bị trường kỳ người bảo vệ, sẽ mất đi bản năng chiến đấu cùng cảm giác nguy cơ. Cho nên, Diệp Sát cảm thấy hoàn toàn ỷ lại khâu lại thú cũng không phải cái gì tốt chuyện. Kỳ thực, Diệp Sát ngược lại cảm thấy năng lực này rất thích hợp tiểu mập mạp. Gia hỏa kia bị một đống khâu lại thú bảo hộ, mình tại phía sau ném bom, cảm giác kia thật chua thoải mái. Cuối cùng thừa xuống sắt thép hóa cùng sóng xung kích, Diệp Sát do dự qua sau, cuối cùng lựa chọn rồi sóng xung kích. Từ giá trị đến xem, sắt thép hóa thuộc về huyễn tưởng năng lực, sóng xung kích thuộc về huyễn tưởng kỹ năng. Người phía trước giá trị khẳng định cao hơn. Bình thường mà nói có lẽ lựa chọn sắt thép hóa. Nhưng là, Diệp Sát cân nhắc là nương theo tố chất thân thể không ngừng cường hóa, thân thể cơ bắp cũng sẽ biến như thép giống như sắt. Kia thời điểm sắt thép hóa tác dụng liền sẽ bị không ngừng yếu hóa rồi. Tương phản, sóng xung kích mặc dù cũng không có trưởng thành tính, nhưng ít ra không yếu hóa. Diệp Sát nói, ta lựa chọn sóng xung kích. Lão bản nương nói, không có vấn đề. Lão bản nương gật xuống đầu, nhấn rồi một chút tấm phẳng máy tính trên sóng xung kích ô biểu tượng. Lập tức cái khác ô biểu tượng liền đều tiêu thất vô tung. Sóng xung kích, huyễn tưởng năng lực, huyễn tưởng kỹ năng, cường độ cao áp xúc không khí hình thành sóng xung kích tiến hành công kích. Nhỏ nhất khoảng cách không hạn chế, lớn nhất khoảng cách 15 mét. Mỗi lần áp xúc không khí cần lấy 30 giây. Mỗi lần áp xúc không khí sau, có thể sử dụng 3 cái sóng xung kích. Diệp Sắt học được sóng xung kích sau, liền đưa tay giơ lên. Lão bản nương nhanh lên đem Diệp Sắt tay cho nhấn dưới nói. Đừng ở đoàn tàu trên loạn thử. Người nghĩ đem nơi này đập nát sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?